Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, xem video chướng bóng. Hai tuần lễ nhiều huấn luyện thân thể kết thúc, các cầu thủ đại thể cùng thoát một lớp da như thế. Quaresma cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù sao hắn cho tới nay ở trên sân bóng nhân vật giả thiết liền không phải thể năng cuồng nhân. Có điều bởi vì có đem chính mình thuộc tính cùng năng lực số liệu hóa hệ thống ở tăng cao nhưng là chân thực, những khác không đề cập tới. Thể năng thuộc tính đã từ 72 cao lên tới 76. Những người khác huấn luyện thân thể là tiến hành thể năng dự trữ, mà Quaresma nhưng là tăng cường thể năng. Có điều bởi vì không có bao nhiêu thời gian tiến hành kỹ chiến thuật huấn luyện duyên cớ, Quaresma vô cùng cần thiết tăng lên đoàn đội phối hợp vẫn không có tiến bộ rõ ràng. Điều này làm cho Quaresma có chút sốt ruột. Ngay lập tức, Porto toàn đội bay đi nước Mỹ, tham gia ở nơi đó cử hành quán quân thế giới series lưu động thi đấu. Del Neri tiền nhiệm sau, lập tức tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cải cách, đem Mourinho thời kỳ cứng rắn phòng thủ hình cách đá hoàn toàn vứt bỏ. Ngược lại bắt đầu đánh thế tiến công bóng đá. Đây là trước hắn một nhánh kiên trì chiến thuật lý niệm, cũng đang bay lừa trên người đạt được không nhỏ thành công. Bất quá đối với Porto mà nói, trong thời gian ngắn thì có điểm khó có thể thích ứng. Hoàn toàn đẩy ngã trùng kiến một nhánh đội bóng, tuyệt không là trên đầu môi nói một chút đơn giản như vậy. Ở nước Mỹ 3 trận đấu giao hữu, Porto đối thủ phân biệt là Liverpool, Galatasaray cùng AC Milan. Tuy rằng chiến thuật của Del Neri vẫn không có ở Porto thẩm thấu ra, nhưng các cổ động viên nhưng sẽ không lo lắng những vấn đề này. Bọn họ chỉ biết, đây là đối với đại soái mới một lần cuộc thi, thử thách hắn có hay không có tư cách tiếp cuồng nhân ban. Đương nhiên, đây là làm nóng người tính chất thi đấu, thậm chí sẽ không đi tính toán thành tích, vì lẽ đó các phi câu lạc bộ cũng sẽ không quan tâm kết quả. Đây là bọn hắn diễn luyện chiến thuật đội hình thời cơ tốt nhất. Quaresma cuộc so tài thứ nhất đối mặt Liverpool thời điểm được thủ phát cơ hội, nhậm chức tiền vệ cánh phải, trên hàng tiền đạo là Fabiano cùng Postiger tổ hợp, giữa sân trung lộ nhưng là Meyerly cùng Mernis hợp tác. Cánh trái thủ phát chính là Brazil tân viên Diego, không cân nhắc hàng hậu vệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Quaresma cho rằng vậy thì hẳn là Porto mùa giải mới đội hình chủ lực. Thực lực của bọn họ, hậu thế là từng chiếm được chứng minh. Quaresma hết sức ngột ngạt chính mình tấn công dục vọng, lấy đoàn đội tác chiến làm chủ. Đây là hắn hòa vào toàn thể chiến thuật tăng cường đoàn đội phối hợp năng lực phương pháp tốt nhất. Có điều ngay cả như vậy, đối mặt cầu thủ Liverpool bức cướp, hộ bóng bên trong Quaresma vẫn là thể hiện ra xuất sắc cá nhân kỹ thuật. Toàn cuộc tranh tài chưa từng xuất hiện một lần sai lầm, cũng không có một lần bị cắt bóng, làm truyền vào trong cơ hội xuất hiện thời điểm. Quaresma đúng là không chút do dự lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, chân phải má ngoài truyền vào trong, nghịch hướng đường vòng cung bỏ qua cho phía trước cầu thủ hậu vệ. Trung lộ cướp điểm Postiger cướp ở Liverpool thủ môn trước đánh đầu ghi bàn, sửa trên sân điểm số. Chính là thông qua cái này ghi bàn, châu Âu quán quân Porto 1-0 chiến thắng Liverpool, bắt được đệ nhất trận đấu giao hữu thắng lợi. Chỉ có điều, thắng lợi kết quả này cũng không thể che lấp Porto trên sân biểu hiện gay gâu, tấn công tổ chức hỗn loạn bừa bãi, phòng thủ cũng không có hệ thống cùng độ cứng, tuyệt đại đa số thời điểm đều bị Liverpool áp chế. Nếu như không phải là bởi vì Liverpool cũng không có tiến vào trạng thái tiên phong hợp tác, Owen cùng Cisse đều quên mang giày sút gôn, phòng trừng cuộc tranh tài này cuối cùng người thất bại sẽ là Porto. Đón lấy trận thứ hai đối mặt Galatasaray thi đấu, khả năng xuất phát từ khảo sát cầu thủ năng lực trạng thái suy tính, Del Neri thay phiên phần lớn thủ phát cầu thủ. Quaresma cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị xem các đồng đội biểu diễn. Này chàng, kết quả của cuộc so tài là thế hòa. Porto vừa không có đánh ra Del Neri muốn tấn công, cũng không có đánh ra mùa giải trước cứng như sắt thép phòng thủ. Cùng Galatasaray cùng tiến lên diễn một hồi món ăn gà lẫn nhau mổ. Một chỗ lông gà, Quaresma ở trên ghế dự bị nhìn ra nhíu chặt mày. Hắn cảm thấy Del Neri có chút quá mức lý tưởng hóa. Dù sao Porto không phải một tờ giấy trắng. Cuồng nhân mấy cái mùa giải dạy học đã sâu sắc cho đội bóng này lạc rơi xuống chính mình dấu ấn. Del Neri muốn dễ dàng lật đổ, tuyệt không là như vậy dễ dàng một chuyện. Này hại trận thi đấu cũng đã có thể đầy đủ nói rõ điểm này. Porto đánh cho hỏng bét. Nguyên nhân chính là ở các cầu thủ muốn nỗ lực đưa ra Del Neri yêu cầu tấn công. Nhưng dù sao là theo thói quen đá ra Mourinho phòng thủ. Hai đụng nhau va, kết quả tấn công cùng phòng thủ phảng phất bị cắt rời mờ. Đều không như ý muốn. Lúc này, dư luận đối với Porto mùa giải mới tiền cảnh đã không quá xem trọng. Cho dù Porto vẫn không có thua bóng, có thể dùng fan bóng đá lại nói này đá được là cái gì mấy cái ngoạn ý. Như vậy, cuối cùng một trận đối mặt Milan, đội bóng của Del Neri đã có không nhỏ áp lực. Nếu như đội bóng biểu hiện vẫn là hỏng bét như vậy lời nói. Trở lại Bồ Đào Nha, bọn họ tất nhiên muốn đối mặt vô số truyền thông cùng fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Bách với áp lực, Del Neri đã sẽ không đi cân nhắc luyện binh vấn đề. Này một hồi thủ phát cùng trận đầu hoàn toàn tương tự. Hiển nhiên, cái này cũng là trong lòng hắn mùa giải mới đội hình chủ lực. Có điều cho dù Del Neri phái ra toàn bộ chủ lực, có thể hạt nhân vấn đề không giải quyết. Dù cho cầu thủ chủ lực năng lực cá nhân mạnh hơn cái khác cầu thủ, cũng không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Từ đầu với đuôi, Milan đều vững vàng nắm trên sân thế cuộc, ép tới Porto không thở nổi. Dưới tình huống này, Del Neri yêu cầu tấn công một điểm đều đánh không ra, chỉ có thể đứng ở bên sân làm gấp. Quaresma mạnh hơn cũng giải quyết không được toàn bộ đội bóng vấn đề. Huống hồ, hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm tới năng lực cá nhân cùng kỹ chiến thuật trong lúc đó phù hợp điểm. Hắn cũng không thể ra sức. Lần thứ nhất ở đây trên cảm nhận được bất đắc dĩ tâm tình. Loại này cảm giác vô lực rất khiến người ta khó chịu. Đối với một cái hiếu thắng người tới nói, không khác nào ở ngực hắn mạnh mẽ đâm một đao. Máu chảy đầy đất, rất uất ức a. Buổi tối trở lại khách sạn, đối với thất bại vẫn như cũ canh cánh trong lòng, Quaresma hướng trợ lý huấn luyện viên muốn này mấy. Trận thi đấu video, đưa thân vào thi đấu ở ngoài. Hắn nghĩ thông suốt sao chép xem tới xem một chút chính mình cần phải như thế nào nhắc tới cao. Nhìn một hồi, Quaresma cũng đã học được nghĩ lại. Hừm, đường biên vị trí này đã trở nên trống không? Chính mình nên chạy tới nơi này. Diego chuyền bóng nhất định có thể chuyền tới. Fabiano vị trí này không sai. Chính mình làm sao liền không nhìn thấy đây? Lúc này làm sao đến gần tiếp ứng một hồi Mayeli? Một cái hai quá một phối hợp, liền có thể đánh xuyên đối thủ giữa sân. Phần xương sườn lỗ hổng lớn như vậy, chính mình nên cắt vào bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, một cuộc tranh tài hạ xuống. Quaresma thu hoạch không ít. Hắn cảm thấy, nếu như mình không có lãng phí bất kỳ lần nào khả năng xuất hiện hầu như lời nói, như vậy điểm số trên hai chữ số đều không là vấn đề. Mà ngay ở Quaresma rất tùy ý lần thứ hai mở ra bảng thuộc tính thời điểm, lại đột nhiên sững sờ ở đương trường. Đừng nói cho ta nhìn một cuộc tranh tài video, lại để cho mình đoàn đội phối hợp năng lực gia tăng rồi không? 04, Quaresma đã kích động đến nói không ra lời. Hắn rất nhớ rõ, bắt đầu chính mình đoàn đội phối hợp năng lực vì là 54. Trải qua như thế một quãng thời gian kỹ chiến thuật huấn luyện cùng mấy trận đấu giao hữu gột rửa, đã tăng trưởng đến 55-22 mà hiện tại nhưng biến thành 55-26, cũng khó trách. Chính mình xem video thời điểm đều cảm giác mình chiến thuật ý thức có tăng cao. Như vậy như thế nào gặp không phản ứng ở số liệu bên trong đây? Xem ra chính mình sau đó muốn nhiều nhìn thêm video. Loại này tăng cao năng lực phương pháp quả thực chính là bác. Quaresma phảng phất lại nhìn thấy một cái hoạn lộ thanh thang xuất hiện ở trước mặt mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.